Giọng điều này hơi có cảm giác phụ sướng phu tùy. Mọi người, đám người Kỳ Chân ngây ngốc tại chỗ. Bọn họ nhìn ghế sau xe đạp của Cố Hoài. Lại nhìn BMW của Kỳ Chân. Đột nhiên cảm thấy BMW không hấp dẫn bằng ghế sau xe đạp. Cách Trương.